Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, đệ 46 trang. Tạ An đáy mắt thâm trầm. Những người khác vừa nghe, chú ý tới nửa tháng cái này kỳ hạn, 10 ngày sau chính là khai giảng kỳ. Nửa tháng, tương đương phế bỏ người này cầu học lộ, vô tình làm nàng nhập học viện. Này thật là đả kích to lớn, những người này trao đổi ánh mắt. Đảo cũng chưa nói cái gì. Hiển nhiên đồng ý, Phù Xuyên như bị sét đánh. Vẻ mặt phẫn nộ, ở những người khác rời đi sau. Nàng tưởng chất vấn Tạ An, lại thấy Tạ An đến gần. Lấy so nàng cao một đám đầu độ cao nhìn xuống nàng. Liền hỏi một câu, nói cho ta. Những cái đó lung tung rối loạn người có phải hay không ngươi gọi tới? Còn có hộ vệ rõ ràng lục soát quá ngươi đồ vật. Trên người của ngươi này viên ưng nhãn đá quý giấu ở nơi nào? Phù Xuyên ánh mắt trốn tránh. Miệng đầy phủ nhận, nhưng Tạ An khóe miệng ép xuống. Bỗng nhiên nhấc chân, phanh một chút. Phù Xuyên cẳng chân đau nhức, bùm một chút quỳ trên mặt đất, mà nàng quỳ xuống sau. Trên cao nhìn xuống Tạ An đem một phần báo cáo ném vào trên người nàng, túi văn kiện tạp đến nàng. Liền sinh đau, mà người sau lạnh lùng nói. Vĩnh viễn không cần ở trước mặt ta tự cho là thông minh. Nếu không hậu quả ngươi không chịu nổi, Phù Xuyên cúi đầu phiên văn kiện. Thấy được chính mình ở tàu bay thượng dùng nó internet ban bố nhiệm vụ sự. Cái kia nhiệm vụ chính là fan đoàn hoan nghênh quang lâm, nàng một bộ sợ hãi bộ dáng. Thân thể đều run lên lên. Nhược nhược nói. Ba ba, trả lời ta phía trước vấn đề. Ta, cái kia đá quý là ta ở X5 tinh thượng mua. Tàng, giấu ở lão mẹ nó hủ cho cốt. Đại khái Tạ An cũng bị cái này trả lời cấp chấn trụ. Hắn nhìn Phù Xuyên hảo nửa ngày. Đại khái không nghĩ tới cái này xui xẻo nhi tử như vậy kỳ ba, còn không biết xấu hổ mắng người khác. Bất hiếu tử, hắn nheo lại mắt, là dùng mẹ ngươi để lại cho ngươi những cái đó tiền mua. Vẫn là kinh tế bộ bồi cho ngươi tiền, là mụ mụ tiền, phía trước ta liền sợ bị người ám toán, cũng sợ bị người đoạt kiếp. Đơn giản liền hoa 800 vạn mua một viên ưng nhãn đá quý. Phụ thân, ta biết ta sai rồi. Nhưng ta cũng là không có biện pháp. Ai đều muốn hại ta. Phía trước còn có người muốn giết ta. Ta tiền đều mau xài hết. Hiện tại ngài lại muốn đem ta đưa về kia phá nông trường. Ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta cũng chưa tiền. Nếu là bên ngoài người hỏi ta, ta có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ nói ta vẫn luôn bị người trong nhà khi dễ sao? Xem nàng lại tưởng chuyện xưa nhắc lại. Còn há mồm câm miệng đòi tiền. Cùng nàng cái kia con buôn phù hoa lão nương quả thực giống nhau như đúc. Tạ An nhìn chán ghét. Trực tiếp đánh gãy nàng. Người nghĩ muốn cái gì? Hiện tại hắn đối đứa con trai này đã có phán đoán có điểm tiểu thông minh. Nhưng không nhiều lắm. Tính tình nóng nảy. Chỉ vì cái trước mắt. Kỳ thật thực hảo đắn đo. Chỉ cần cấp một chút chỗ tốt cấp chống lưng là có thể khống chế. Phù Xuyên cũng trực tiếp. Nông trường, ta muốn cái kia nông trường, chỉ có nông trường là của ta, ta mới không sợ bị người khi dễ, dù sao nơi này người cũng không chào đón ta, đơn giản ta liền không trở lại, tỉnh lại bị đối phó tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Nhưng Tạ An tưởng tượng hiểu được, bởi vì tiểu tử này ở X5 tinh chính là ở tiểu địa phương chiếm một ít tài sản làm sằng làm bậy. Kết quả cùng Tạ gia đáp thượng biên sau ngược lại nơi trốn bị đối phó. Nàng cảm thấy buồn bực cũng không thể tránh được. Mà ra với tiểu thị dân tư duy. Nàng liền tưởng oa ở tiểu địa phương đương lão đại, rốt cuộc cũng không ngu. Kỳ thật có loại suy nghĩ này cũng rất phù hợp cá nhân ích lợi. Mà tiểu tử này trước mặt còn không biết khai giảng quý sự. Đối này giống như cũng không gì ý tưởng, này cũng khá tốt, Tạ An suy tư sau. Đồng ý, cái kia nông trường giá trị cũng bất quá ngàn nhiều vạn tiền đồng. Đối với Tạ gia chín châu mất sợi lông run không tính là. Trước đem người trấn an lại nói, có thể. Nhưng trước đó ngươi trước cùng những cái đó paparazzi làm một cái siêu tầm. Vì gia tộc chính danh. Này cũng đối với ngươi có chỗ lợi, tốt. Ba ba ta yêu ngươi. chở Hạ Ta lại làm bộ rất thống khổ, rất khổ sở bộ dáng. Miễn cho những người đó nhìn đến sau ghen ghét ta, lại tưởng ám hại ta. Ba, ta thông minh đi. Tạ An, ngoặc kép, ngõ nhỏ, ném ra những cái đó hộ vệ lẫn vào dòng người chung sau. Đi theo đám kia sướng nhảy không khí tổ đào tổ người nào đó gỡ xuống con khỉ mặt nạ. Cùng sướng nhảy tổ người chào hỏi liền phải rời đi, người này chính là phía trước cùng Phù Xuyên cái. Thứ nhất ôm người, lúc ấy, bọn họ kỳ thật là ở giao dịch đồ vật, Phù Xuyên đem tiền bâu ơ cho hắn. Kỳ thật bắt được đối phương cấp ưng nhãn đá quý, ai? Huynh đệ, còn không biết ngươi làm gì đâu, bán trang bị, a. Làm công người làm công hồn, mọi người đều là nhân thượng nhân, một đám đều là nhân tài a. Bằng không có thể tiến này quý tộc nội thành tới làm sự. Chỉ có thể nói bọn họ sau lưng nhân mạch cũng là chuẩn cờ MNR tích, nhưng bán ưng nhãn đá quý người. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ ra cổng lớn, cười khẽ hạ, hắn có dự cảm, cái này có thể dự phán đến chính mình sẽ có nguy hiểm, trước tiên mua đá quý phòng thân tiểu thiếu. Gia sẽ man có tiền đồ, tương lai sẽ là ổn định khách hàng, này khách hàng tuyến nắm chắc được. Hắn cuối năm tiền thưởng liền rất khả quan, cùng paparazzi làm một kẻ xảo trá siêu tầm sau. Phù Xuyên Lan, bị các hộ vệ một lần nữa áp giải thượng tàu bay. Nàng cố ý bạch mặt, giống bị xương đánh cả tím, hộ vệ trường nhìn nàng vài mắt, tàu bay đường cũ phản hồi. Một lần nữa tới rồi lão nhân kia. Lão nhân vẻ mặt mộng bức, đây là, nhận thân thế nào, sao mặt biến thành như vậy? Phù Xuyên vuốt mặt mũi bầm dập mặt, bài trừ gương mặt tươi cười, rốt cuộc gặp được phụ thân, nhất thời cao hứng, cùng huynh đệ luận bàn một hồi, kết quả thân thể quá mức mảnh mai, có hại, phụ thân yêu thương ta, làm ta đi ở nông thôn dưỡng thương. Lão nhân ánh mắt tức khắc ý vị thâm trường, cảm khái, tiểu tử. Ngươi là ta đã thấy nhất không có hiệu quả nhận thân a. Cũng không biết lần sau còn muốn bao lâu tài năng nhìn thấy ngươi, Phù Xuyên. Ngoặc kép, ngươi hảo sẽ không nói a lão nhân, bên cạnh hộ vệ trường vẻ mặt phức tạp, đây cũng là hắn hộ tống. Quá ngắn nhất một lần nhận thân. Phía trước những cái đó tư sinh tử liền không một cái như vậy có thể lăn lộn, qua lại không đến một. Giờ, nông trường người nhìn đến này nhân cha thiếu gia lại đi trở về. Cũng không biết là gì biểu tình, dù sao hộ vệ trường không biết chính là hắn nhìn phía trước thời. Điểm, Phù Xuyên nhìn tàu bay ngoài cửa sổ, nhìn rời xa Tạ ra, một sửa phía trước khổ bức mặt, trở nên mặt vô biểu tình, thậm chí bĩu môi cười lạnh hạ. Hết chương.